One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Pluton Rayleigh. Chương 208, Pluton Rayleigh hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 208, Pluton Rayleigh. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 208, Pluton Rayleigh. Hina cùng Vivi không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Mew. Bọn hắn không biết Mew từ nơi nào làm tới chân quý như vậy bảo thạch. Chẳng lẽ cái này trước mắt Mew nhưng thật ra là một cái giàu đệ nhỉ? Bất quá cái thân phận này cùng tuổi của hắn ngược lại là có chút tương xứng. Ta ven đường nhặt được. Mew phát giác được hai người bọn họ ánh mắt nghi hoặc. Nói, tin người mới có ma. Hina cùng Vivi chăm miệng một lời nói. Các ngươi không tin, ta liền không có cách nào hơi. Mew buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Hina hai người nhìn thấy Mew thái độ như vậy, cũng không có hỏi lại. Đắc ý dẫn theo quần áo mới hướng phía Mew trong miệng cái kia chấn màng tượng chỗ đi đến. Ba người một đường nghe ngóng, cuối cùng đúng là đi tới một cái cũ nát trước tửu điếm. Nhìn thấy cái này phá quán ba, Hina cùng 24 số 0, Vivi đều là kinh ngạc. Tìm độ màng sư, làm sao đến một cái cửa quán ba? Đây là, Vivi nhịn không được hỏi, chính là chỗ này không sai. Mew là biết đến, người hắn muốn tìm liền ở tại cái này phá trong quán ba. Mew đẩy ra quầy rượu chuyển miệng cống, chính là tiến nhập trong quán rượu. Không có ý tứ, chúng ta quán ba còn không có mở cửa, muốn uống rượu, liền ban đêm lại đến đi. Một toàn thân tây trang màu đen nữ nhân, đứng tại trong quầy ba, nói, Mew nhìn thoáng qua cái quán ba này ở chỗ này không có người hắn muốn tìm. Đầu mối duy nhất, chính là quán ba trong quầy ba nữ nhân kia. Diệp Thiên tuy nhiên không biết trước mặt nữ nhân này là ai. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, nữ nhân này Zetsu không đơn giản. Mew chậm rãi đi tới, ngồi ở kia trước mặt nữ nhân, nhìn qua con mắt của nàng hỏi, Pluton Rayleigh ở đâu? Nghe được Mew, nữ nhân kia hơi kinh hãi, thần sắc rõ ràng biến không bình tĩnh. Mew nhìn thấy nữ nhân kia phản ứng, liền là biết mình đoán không lầm, nữ nhân này cùng Rayleigh tuyệt đối có quan hệ. Nhưng là, khiếp sợ không chỉ là nữ nhân kia, Hina cùng Vivi cũng là bị Mew giật nảy mình. Các nàng không nghĩ tới bọn hắn một mực tại tìm người lại là đại danh đỉnh đỉnh Pluton Rayleigh. Pluton Rayleigh được xưng là vua hải tặc cổ tay phải. Là vua hải tặc Roger đắc lực thuyền viên, thực lực cao thâm mặt chắc, không chỉ có tinh thông Busosoku cùng Kenbunsoku Haki. Mà lại là mở ra Haosoku Haki, kiếm thuật cao siêu, thậm chí bị gạp đều là tán thưởng qua. Bất quá Rayleigh cũng là 10 phần gan lớn, làm bên trên thời đại cường đại nhất hải tặc một trong. Dám là tại Sabaody quần đảo, cái này chính phủ thế giới ngay dưới mắt làm lên độ màng sư. Dưới đĩa đèn thì tối nói quả nhiên không sai, ngươi không cần lo lắng. Ta bất quá là muốn cho hắn giúp ta quân hạm độ màng. Cái này độ màng kỹ thuật theo ta được biết Pluton Rayleigh là số 1 số 2. Mew thản nhiên nói, truyền bá mới nhất bản gốc truy quân hạm. Các ngươi là hải quân. Nữ nhân kia cả kinh kêu lên. Chúng ta là hải quân. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Biết Pluton Rayleigh ở chỗ này liền ba người chúng ta người. Ta bản nhân đối bắt Rayleigh cũng không có ý kiến gì. Ta đến cái này chỉ là đơn thuần nghĩ làm ăn thôi. Lá đi giải thích nói. Hy vọng Rayleigh tiên sinh có thể ra gặp ta một mặt. Mew thoáng cất cao giọng. Không phải, ngày mai ta đến không phải là chúng ta ba cái, mà là một cái quân đội. Ta có thể nói cho ngươi Rayleigh ở đâu. Hiện tại các ngươi là không gặp được hắn. Nữ nhân kia gặp Mew thái độ cường ngạnh, đành phải thỏa hiệp, Rayleigh 3 ngày trước tại phiên chợ bên trên bị một nhóm người bắt đi. Ta cũng không biết ở nơi nào. Nữ nhân kia buông buông tay, nói, bị bắt đi. Mưu trời không ngừng chỉnh lý trong đầu mảnh vỡ ký ức. Hắn tại thế giới cũ là nhớ kỹ từng có một đoạn kịch bản. Đó chính là Pluton Rayleigh bị bắt làm đấu giá hội vật đấu giá. Bất quá dựa theo lúc đầu thời gian tuyến, Luffy hẳn là xuất hiện ở Rayleigh đấu giá hội hiện trường. Nhưng là hiện tại tôi nói, Luffy là tuyệt không có khả năng xuất hiện. Chẳng lẽ là Mew gia nhập nhiễu loạn thời gian tuyến? Mew không thể nào biết được. Bất quá Mew biết đến là hiện tại Pluton Rayleigh là tại phòng đấu giá trong ngục giam. Ta đã biết, Rayleigh trong tù, hắn muốn bị làm một nô lệ đấu giá. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đường đường một giới đại hải tặc vậy mà luân lạc tới bị bán đấu giá tình trạng. Mew từ hồi tưởng bên trong lấy lại tinh thần, chính là đối nữ nhân kia nói đến. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định? Làm sao ngươi biết? Ta xác định, nhưng là không có ý tứ. Ta không thể nói cho ngươi. Ta là làm sao mà biết được? Mew thản nhiên nói. Không, hắn đương nhiên nói không nên lời, hắn là làm sao mà biết được. Mew cũng không thể nói hắn nhìn qua cái này anime đi. Đương nhiên, liền xem như Mew nói cũng sẽ bị đương tên điên đối đãi đi. Pluton Rayleigh ở đâu ta đã nói cho ngươi biết. Muốn làm thế nào liền xem chính ngươi. Hậu thiên ta sẽ có ghế đấu giá hội. Hy vọng khi đó ta nhìn không thấy Pluton Rayleigh cái này vật phẩm đấu giá. Mew biết, chỉ cần hắn nói cho nữ nhân kia Rayleigh tình cảnh, nàng nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện Rayleigh. Mà chỉ cần là nữ nhân kia đi sắp xếp mại hành ngục giam, kia Mew mục đích cũng liền đạt đến. Mew nói xong chính là trực tiếp quay người rời đi quán bar. Vivi cùng Hina thì lại yên lặng cùng sau lưng Mew. Bất quá mới ra quán bar cửa, Hina liền không kềm được. Nàng vừa mới không nói lời nào hoàn toàn là xem ở Mew trên mặt mũi. Vì cái gì? Tại sao muốn nói cho hắn biết Pluton Rayleigh ở đâu? Mà lại, chúng ta thế nhưng là hải quân. Trông thấy hải tặc không bắt thật được không? Hiya đưa ra liên tiếp vấn đề. Vivi cũng là một mặt không hiểu đứng ở một bên. Hắn không biết tại sao lại Mew muốn đi giúp trợ bọn này hải tặc. Mà lại còn không phải bình thường hải tặc. Mà là trước thời đại xưng bá nhất thời Pluton Rayleigh. Đây không phải cho hải quân mình tìm phiền toái sao? Nếu là Rayleigh lần nữa quật khởi, cũng không biết lại có thể ở trên biển nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nhưng là Vivi không biết. Pluton Rayleigh cũng không tính lần nữa ra biển. Hắn cũng sớm đã là trải qua nhân gian khóc lớn đại nạn 018. Sẽ không lại vì cái này hư danh mà lãng phí sinh mệnh của mình. Tương phản, Mew lại nhìn rất rõ ràng. Cho nên Mew cũng không nóng nảy lấy đi bắt Rayleigh. Hắn Mew cũng không phải loại kia, không phải hắc tức Haku. Ghét ác như cừu hải quân, tự nhiên cũng sẽ không đi nói. Người ta về hưu còn đuổi theo người ta không thả. Theo Mew kia là lăng đầu thanh mới có thể đi làm sự tình. Ai biết Rayleigh còn duy trì bao lớn năng lượng. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo không phải là không có đạo lý. Đối với Rayleigh dạng này bên trên thời đại hải tặc, mở một con mắt nhắm một con mắt, so cái gì chính nghĩa vô địch nói nhảm cũng đều có tác dụng tốt hơn. Hải tặc thế nhưng là bắt không xong, có nhiều khí lực như vậy vẫn là đi bắt những cái kia chân chính đáng chết hải tặc đi. Mew từ tốn nói, về phần tại sao nói cho nàng, hậu thiên các ngươi chính là sẽ biết. Mew có chút gian trá cười nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.